Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, chú hồn thất trọng cảnh, đưa tiễn Tề Thiên Khiếu. Tề Lan Di thầm nghĩ trong lòng, Tề Duệ, ngươi từ nơi nào học huyền giai trở lên võ kỹ cùng thân pháp? Chẳng lẽ là có kỳ ngộ gì phải không? Bất quá màu trắng hồn hoàn lại cường năng mạnh đến mức nào? Ta lập tức đã đột phá đến tụ nguyên cảnh. Người trong mắt ta y nguyên cầu thí không phải. Tề Duệ cùng Quân Nhi trong nhà ngây người ròng rã 15 ngày. Ăn uống tất cả đều là Tề Lăng giúp đỡ làm. Mặt khác hắn còn giúp lấy Tề Duệ mua về không ít dược liệu. Cái này trong 15 ngày. Tề Duệ cơ hồ là không ngủ không nghỉ luyện đan. Luyện khí. Chế tác một chút đê giai phù na di phù. Càng thêm khắc khổ luyện tập võ kỹ cùng kiếm pháp. Hắn hiện tại đã là chú hồn thất trọng cảnh, mà Quân Nhi cũng đã là chú hồn bát trọng cảnh, cuối cùng là có thể đi u ám xâm lâm. Tề Duệ hiện tại tổng chiến lực là 30 trên dưới, trong đó bao gồm chiến lực tăng phúc 1.2 thất phẩm bảo kiếm, còn có đã luyện tới tiểu thành chiến lực gia trì 0.5 huyền giai trục phong kiếm pháp, cùng đại viên mãn chiến lực gia trì 1 phong lôi trưởng cùng chiến lực gia trì 0.5 thân pháp như Phong Tùy Hành, Tề Duệ phóng thích hỏa loan võ hồn chiến lực đạt tới 24 thêm. Phóng thích bất tử thảo võ hồn chiến lực đạt tới 12 thêm. Bởi vì là song võ hồn, có thể coi là bên trên một cái khác võ hồn cơ sở chiến lực. Duệ Nhi, các ngươi thật dự định đi u ám xâm lâm sao? Tề Lăng nghe rất là không yên lòng. Cha, không cần lo lắng, chúng ta chỉ là ở ngoại vi đi vài vòng. Sẽ không xâm nhập. Tề Duệ không kịp chờ đợi đi u ám xâm lâm có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Đó chính là hắn muốn vào hóa bất tử thảo võ hồn. Tại phiêu miểu đại lục võ hồn chia làm thực vật hệ, sinh vật hệ, khí hồn hệ, đặc thù hệ, vô luận thuộc tính gì võ hồn đều là có thể lợi dụng thủ đoạn đặc thù tiến hóa tăng cường. Bình thường một loại võ hồn có thể tùy ý tăng cường, nhưng chỉ có thể tiến hóa 3 lần. Có thể làm được điểm này cũng chỉ có chú hồn sư. Mà thực vật hệ võ hồn tiến hóa lần thứ nhất nhất định phải là thực vật. Tề Duệ tin tưởng ở trong u ám xâm lâm nhất định có hắn cần có thực vật tinh hồn. Dạng này hắn liền có thể hoàn thành bất tử thảo võ hồn lần thứ nhất tiến hóa. Dù sao hiện tại cái này võ hồn chiến lực đích thật là có chút yếu đi. Có muốn hay không ta cùng các ngươi đi? Tụ nguyên nhị trọng cảnh Tề Lăng hỏi. Không cần, chính chúng ta đi là được. Tề Duệ nói xong mang theo điểm lương khô cùng Quân Nhi liền xuất phát. Bọn hắn vừa rời đi Tề ra. Tề Lan Di liền được tin tức. Nàng rất kỳ quái hỏi Tề Thiên Khiếu. Người nói Tề Duệ cùng một cô nương ra thôn trấn. Tề Duệ giống như biến thành người khác. Không chỉ có mặc rất tốt, mà lại bên cạnh hắn còn có cái tiệt sắc cô nương. Không biết là ai? Tề Thiên Khiếu nói ra, ta đi xem một chút. Tề Lan Di cũng rất tò mò. Một cái đại phế vật làm sao biến thần bí hề hề. Cái kia tuyệt sắc cô nương là ai? Tề Duệ mang theo Quân Nhi đi gần nửa ngày mới xa xa nhìn thấy u ám xâm lâm. Trên đường lớn có thể nhìn thấy không ít đi lịch luyện hoặc là lịch luyện trở về người. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết Quân Nhi ra thôn trấn liền mang theo mạng che mặt. Liền muốn đến u ám xâm lâm thời điểm, đột nhiên mười mấy con khoái mã đem bọn hắn vây quanh. Cầm đầu chính là phong lôi trấn trưởng trấn Mộc Nguyên Ly Nhi từ Mộc Kỳ Lân. Mặc dù mang theo mạng che mặt, Mộc Kỳ Lân một chút nhận ra Quân Nhi cặp kia xinh đẹp mắt to. Cười đùa tí từng nói, tiểu mỹ nhân, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Mộc Kỳ Lân, lần trước dạy dỗ ngươi còn chưa đủ à? Tề Duệ gặp lần này hắn mang theo 10 cái chú hồn lục trọng cảnh tả hữu tay chân. Trong lòng hừ lạnh một tiếng. Đây là đưa tới cửa để cho ta luyện tập tới. Một đám không biết chết quỷ. Các ngươi cho ta đem tiểu bạch kiểm này cho đánh chết ngay tại chỗ chôn. Nhớ kỹ đừng làm bị thương tiểu mỹ nhân của ta. Mộc Kỳ Lân chỉ vào Tề Duệ một bộ ăn chắc bộ dáng hô. 10 cái tay chân tất cả đều xuống ngựa đem Tề Duệ cùng Quân Nhi liền vây vào giữa. Bên trong một cái cười gằn nói. Tiểu tử, người tốt nhất tự tuyệt kết thúc tránh khỏi chịu tội. đây chính là ta muốn cùng các ngươi nói lời. Tề Duệ lạnh lùng nói. Ha ha, tiểu tử ngươi có phải bị bệnh hay không a? Chỉ có tam trọng cảnh tu vi liền mang theo tiểu mỹ nữ này hướng trong u ám sâm lâm chạy. Ngươi cũng đã biết tiến vào rừng rậm coi như không bị yêu thú ăn hết. Cũng sẽ tiện nghi mặt khác đi u ám sâm lâm lịch luyện tu giả. Cho nên ta khuyên ngươi vẫn là đem tiểu mỹ nhân giao cho chúng ta thiếu gia. Dạng này chúng ta sẽ cho ngươi thống khoái. Đó chính là nói vô luận như thế nào các ngươi đều muốn giết ta. Tề Duệ cười lạnh hỏi. Đây là không có thương lượng. Ai bảo ngươi đánh thiếu gia của chúng ta? Xem ra các ngươi thường xuyên làm chuyện như vậy. Vậy các ngươi những này trợ trụ vi ngược chó săn tất cả đều hãy chết đi cho ta. Tề Duệ nói xong toàn thân sát khí lộ ra ngay kiếm. Tại trong mắt của người khác đây chính là một thanh phổ thông kiếm. Nhưng ai cũng sẽ không nghĩ đến. Đây là một thanh phi thường biến thái chiến lực tăng phúc đạt tới 1.2 cực phẩm thất phẩm bảo kiếm. Nói như vậy là bởi vì không có bất kỳ cái gì luyện khí sư hội phí kình đem một thanh phổ thông kiếm. Chiến lực luyện chế đến tăng phúc 1.2. Còn có một nguyên nhân chính là chín thành luyện khí sư căn bản cũng không có tài nghệ này. Tại cao cạo mặt trước 1 tháng 2 chiến lực không có ý nghĩa. Nhưng ở tụ nguyên cảnh trở xuống. Cái này 1.2 chiến lực gia trì thường thường quyết định sinh tử tồn vong. Tề Duệ thấp giọng căn dặn Quân Nhi nói. Quân Nhi, người chỉ cần phóng thích 5 cái võ hồn liền có thể thu thập bọn họ. Không cần hiển lộ thực lực chân thật. Quân Nhi tuyệt không khẩn trương rút kiếm ra gật đầu tỏ ra. Hiểu rõ, tiểu tử này đơn giản tại người si nói mộng. Vậy chúng ta liền thành toàn hắn. Lên, 10 cái chú hồn lục trọng cảnh tả hữu tay chân cùng một chỗ nhào về phía Tề Duệ. Mà lại là tất cả đều phóng xuất ra võ hồn toàn lực ứng phó. Bất quá những người này tốt nhất võ hồn cũng chính là màu xanh lá trung phẩm. Tổng hợp chiến lực cũng liền đạt tới 8 thêm. Cùng phóng thích bất tử thảo võ hồn liền có 12 thêm chiến lực Tề Duệ đó là không cách nào sánh được. Truy phong trục hoa, Tề Duệ là than nhẹ một tiếng thi triển như phong tùy hành thân pháp. Trong tay kiếm thi triển ra huyền giai kiếm pháp trục phong kiếm quyết. Kiếm pháp này bởi vì Tề Duệ không có luyện đến đại viên đầy. Chiến lực chỉ tăng phúc không? Nam, nhưng đối phó với những người này đầy đủ. Đối với Tề Duệ tới nói kiếm pháp chỉ cần thuần thục. Bởi vì tinh túy cũng sớm đã lĩnh ngộ. Cho nên vừa ra kiếm xông lên phía trước nhất 3 người nơi cổ họng tất cả đều là một đạo vết máu. Bịch thông ngã trên mặt đất đằng sau máu tươi phun ra ngoài. Lại nhìn thân thể bọn họ run rẩy mấy lần đạp đạp chân chết đi. Mặt khác tay chân nhìn thấy Tề Duệ vừa ra tay 3 đồng bạn liền bị giết. Lại nhìn phía sau hắn có 5 cái bất tử thảo hư ảnh. Không khỏi kinh ngạc nói. Lại là chú hồn ngũ trọng cảnh. Bất quá là màu trắng hồn hoàn. Các huynh đệ, cùng tiến lên. Màu trắng hồn hoàn đích thật là có thể cho địch nhân mang đến tự tin. Bởi vì những này tay chân bên trong thấp nhất cũng chính là màu vàng hồn hoàn võ hồn. Theo Tề Duệ di động lắc lư chính là 5 cây bất tử thảo võ hồn hư ảnh. Nhất là vây quanh võ hồn màu trắng hồn hoàn rất là bắt mắt. Mười mấy người đem Tề Duệ vây vào giữa cùng một chỗ tiến công. Nhưng để bọn hắn rất khó hiểu hay là không ngừng có người bị chém giết. Mà lại người phải chết cơ hồ cũng không biết chính mình làm sao lại trúng kiếm. Ở một bên Mộc Kỳ Lân nhìn thấy không ổn hô. Mấy người các ngươi đi bắt tiểu mỹ nhân. Chỉ cần bắt được nàng tiểu bạch kiểm kia liền sẽ thúc thủ chịu trói. Là. Thiếu gia, có mấy cái tay chân nghe chuyển tay nhào về phía Quân Nhi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.